Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 48, trở về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, cả nhóm lên đường về Việt Nam, trở về để chuẩn bị cho việc kết thúc với Đinh Hoàng Nghĩa. Cả đám mới vừa đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa mới đi ra, Rina đã vươn vai reo lên. Hoa, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Đã qué, chấm chấm, ầy, đúng thiệt là, cứ như con nít vậy. Yuna cười khổ, nói, thôi kệ, cứ để nó tương tương vậy cho yêu đời. Anna đi lại nói, vì điểm đó mà Ryan mới yêu cậu ấy đó thôi. Rina nghe vậy thì quay đầu lại, trừng mắt với hai con bạn trời đánh mà gằn giọng. Ê, hai cậu làm nhảm gì tớ đó? Hà, Anna và Yuna điếng người, chạy lại phía sau Cathy mà núp. Những thằng con trai nhìn mà cười. Ryan đi lại phía Rina nói, hạ hỏa vợ yêu, Anna và Yuna chỉ vô tình thôi mừ. Anh còn nói được vậy sao? Hai cậu ấy rõ là trêu em mà. Rina giận đỏ mặt hét lên. Thôi thôi, người ta nhìn mình một đống kìa. Về thôi, Justin cười nói. Hai, muốn đi ngủ quớ, Kevin than dài. Au, anh rất tỉnh và đập chai. Steven và Cathy từ xa đi lại. Steven cốc đầu Kevin một cái rồi trách. Em đó, trên máy bay ngủ ngáy tới nổi mà người ta ngủ không được luôn à, còn muốn ngủ nữa hả? Anh Steven, tha cho chồng em đi mà. Anna đi lại giải vây cho chồng yêu. Cathy cười nói, thôi thôi, về thôi, chị bảo người mang xe tới rồi. Bốn chiếc đó, Cathy vừa nói vừa chỉ ngoài kia. Cả đám quay lại thì thấy cả bốn chiếc Audi mui trần màu đen cực phách. Cả đám chia ra mỗi cặp một chiếc rồi phóng về biệt thự. Trên đường đi, Cathy đưa tay lên mặt, nói, tiêu rồi, đã hơn 3 ngày rồi chúng ta đã mất liên lạc với Ryder. Như Cathy vừa nói, bỗng nhiên 3 ngày trước, Ryder đã ngắt liên lạc giữa anh và Cathy. Điều đó là Cathy vừa lo vừa thắc mắc. Steven nói, anh nghĩ là cậu ấy gặp phải chuyện gì đó với Đinh Hoàng Nghĩa đây. Nhưng có lẽ là cậu ấy đủ sức vượt qua. Em là bộ não của nhóm chúng ta đây. Tỉnh táo lại rồi phân tích kế hoạch đi. Vâng, anh có nghĩ chúng ta nên cho Anna lên tuyến đầu không? Cathy nghe Steven nói thì bình tĩnh lại một chút. Nói, không, như Ryder nói rồi, Anna là mục tiêu mà ông ta nhắm đến đầu tiên. Lý do vì Ryder yêu Anna không kém Kevin. Hai là vợ hắn là gián điệp đang trà trộn trong nhà họ Dương, là mẹ kế của con bé cũng là người có quan hệ với Anna nhất. Anh nghĩ chúng ta vẫn phải cẩn thận chuyện bà ta nữa. Steven tuôn một lèo, Cathy nghe vậy thì trầm lặng một lúc. Steven nói đúng, mục tiêu lớn nhất của hai vợ chồng họ Đinh chính là Anna. Ryder cũng vì điều đó mà phải âm thầm bảo vệ Anna và đã giao chuyện đó cho cô và Steven. Và cậu ta cũng có lý do để giao cho họ việc đó. Đó là biện pháp an toàn nhất. Cathy và Steven chỉ nổi trội ở lĩnh vực xuất hiện trên giới truyền thông với ban nhạc Trinity Show. Ngoài ra cũng chỉ là King và Queen một thời của Royal thôi. Đối với thông tin ít ỏi của hai vợ chồng họ Đinh thì là vậy. Nhưng, Cathy và Steven đâu đơn giản như vậy. Là quản lý của Trinity, hai người chính là bộ não tối cao của bang, là hai bộ não đáng tin cậy của Anna và Kevin. Đương nhiên, cả hai luôn xuất hiện với mặt nạ che mặt, kể cả cha mẹ của cả bọn cũng chả biết cả hai là quản lý nữa là. Thứ hai, Steven và Cathy là chủ tịch của Alexandra, chỉ có gia đình biết. Cathy đã bí mật nhắn tin cho cha mẹ cả bọn, bảo phải giữ bí mật này cho mẹ kế Anna, nên trong kế hoạch thì, Cathy và Steven phải nói là vũ khí bí mật. Trong khi đó, bên xe của Anna và Kevin, cả hai cũng đang bàn bạc về chuyện này. Kevin sắc mặt nghiêm trọng nói, anh có dự cảm không tốt về việc này cho lắm. Biết là đưa cho chị Cathy và anh Steven thì sẽ ổn nhưng anh thấy hơi bất an. Em cũng vậy, có lẽ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng em nghĩ là chúng ta nên hạt nó qua một bên đi. Em tin chị Cathy, chị ấy thế nào cũng ra một kế hoạch tốt nhất. Anna nói, ừ, chỉ trong lát sau, cả bọn đã trở lại biệt thự. Kathy đúng lúc đó nhận được điện thoại. Cô lấy ra xem thì nhíu mày. Steven thấy vậy cũng tò mò nhìn lại. Cũng hệt như Kathy, bởi vì người gọi là Riser đã 3 ngày cô liên lạc. Justin đi đằng trước thấy cả hai im lặng ở phía sau thì hỏi. Chị Kathy, anh Steven, có chuyện gì à? Không có gì. Mấy đứa vào trước đi. Chị và Steven đi đây cái đã. Kathy lắc đầu, nói, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Có cần tụi em đi theo không chị? Yuna hỏi, không, mấy đứa ở yên đây. Bọn anh đi tí về liền. Lo mà luyện tập giết thời gian đi. Steven nhanh chóng khởi động xe. Kathy leo vào rồi cả hai phóng đi mất tiêu không kịp cho mấy đứa kia nói gì. Anna nhíu mày, nói, dạo này em thấy hai anh chị ấy lạ lắm. Sao lúc nào cũng vội vàng rời đi vậy trời? Ngộ à nha, lâu lâu nhận được một cuộc gọi từ cái điện thoại màu đen đó. Hai anh chị ấy đều nghiêm mặt đến đáng sợ. Lâu lâu làm anh thấy ớn lạnh. Ryan nói, có lẽ là trong chiếc điện thoại đen đó có vấn đề nghiêm trọng gì đó. Em thường thấy hai anh chị ấy xài điện thoại màu trắng là chủ yếu. Nay lại có một cái điện thoại màu đen. Yuna nói, hay là chúng ta trông nó thử đi. Ryan tự nhiên đưa ra một cái đề nghị mém nữa làm cả bọn té nhào. Kevin cốc đầu thằng bạn, càng giọng nói, cậu điên à, cậu nghĩ dễ lắm sao? Mà trông được rồi thì sao? Thế nào thì hai anh chị ấy cũng tóm được. Chị Kathy còn đỡ, chứ anh Steven thì không đâu. Ảnh giết luôn bây giờ. Ryan bị cốc đầu đau quá ngồi than. Rên rĩ, Rina vỗ về chồng yêu rồi nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ làm lơ như vậy sao? Nhìn sắc mặt hai anh chị ấy thấy có vẻ rất là nghiêm trọng. Nhưng chúng ta làm được gì bây giờ? Cậu nghĩ xem, nếu như chuyện đó cần chúng ta giúp thì chị Kathy đã nhờ từ lâu rồi. Có lẽ chuyện đó có sự giúp đỡ của chúng ta chẳng đờ xí ích gì nên hai anh chị ấy mới im lặng tự giải quyết. Chúng ta vẫn nên đi luyện tập và làm việc thì hơn. Anna trầm giọng nói, nghe vậy thì cả bọn cũng dịu lại đôi chút. Kevin tiếp lời, nói, theo trình độ này thì có lẽ khoảng chừng hơn 4, 5 tiếng nữa hai người đó mới về. Trong lúc đó thì chúng ta luyện tập thôi. Yuna và Justin, hai cậu nhận được kế hoạch chế độc của chị Kathy chưa? Tiến độ thành công thế nào? Có lẽ được, chắc khoảng chừng nửa tháng là xong kế hoạch. Justin trả lời, Anna gật đầu, hỏi, hai cậu nhắm đột nhập được hệ thống an ninh chính của biệt thự của hắn không? Được, chị Kathy và anh Steven có chỉ mấy chiêu, nhưng bọn tớ không tự tiện đột nhập được. Quá sơ suất sẽ bị phát hiện. Chừng nào chị Kathy bảo thì mới đột nhập. Có sự khống chế tỉ mỉ của chị ấy thì tốt hơn. Yuna trả lời, được rồi. Trong lúc hai anh chị ấy đi công chuyện thì chúng ta phải đi tập luyện thôi. Yuna, Justin, hai cậu lo phần chế độc. Rina và Ryan thì theo tớ và Kevin đi tập luyện. Giải tán, nói rồi ai nấy chia nhau ra. Đi làm việc Anna chỉ. Trong lúc đó, Kathy và Steven phóng xe chạy vù trên đường cao tốc. Kathy bắt điện thoại, bật loa cho Steven nghe. Sao cậu bật vô âm tín mấy ngày nay vậy? Riser, Steven hỏi, giọng Riser hơi yếu ớt. Nói, tớ bị phát hiện rồi. Steven và Kathy chấn động. Kathy nói lớn, cậu đang ở đâu? Nói mau, tớ và Steven đến liền. Đừng lo lắng. Tớ chỉ bị bắn vào vùng bụng và đang ở bệnh viện riêng tư thôi. Trên đường Essex phố Y đây. Hai cậu đến đi, giọng Riser vẫn khá yếu ớt. Nói, hắn phát hiện rồi, vậy có biết tung tích tớ và Kathy không? Steven vội hỏi, cả hai là át chủ bài ẩn. Bị lộ bây giờ coi như tiêu. Riser nói, chưa lộ, hắn chỉ biết là tớ đang liên kết với quản lý Trinity thôi. Chưa biết gì nữa cả. Hắn cũng không dạy gì mà tấn công Anna bây giờ. Hắn đang ở châu Âu mà. Công việc của hắn bên châu Âu đang càng ngày càng khó khăn. Tớ lại đột nhập vào cơ sở chính lấy đi hết dữ liệu của Darkness. Lắt lẫn công ty rồi. Cũng đã để lại virus xóa tất cả. Xem ra hắn sẽ khá chật vật để làm lại đây. Riser nói, Kathy và Steven khẽ thở phào một hơi. họ chưa bị lộ thì tốt. Hơn nữa Riser cũng lấy được tất cả dữ liệu. Xem ra lần này họ tiến triển khá tốt. Có Riser gia nhập, dù không thể làm gián điệp nữa nhưng vẫn tăng thêm lực tấn công cho Trinity. Cậu cứ đợi ở đó. Tớ và Cathy đang trên đường tới. Khoảng 10 phút nữa, Steven nói. Ok, Riser nói rồi cúp máy. Cathy và Steven chìm vào im lặng. Cả hai suy nghĩ cái gì đó không đoán được. Phèo, chị đây đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy nhé. Mong là mọi người vẫn ủng hộ, bình luận và vote cho mình như cũ hen. Chép mới sẽ ra nhanh nhất có thể. Bật mí cho biết luôn. Chỉ còn 10 chép nữa thôi. Ráng đợi nghe, cách chương.